Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, mềm không được cứng không xong. Oanh sáng lên Jaguar Limousine, Oanh Minh tiến vào thành đông phân cục trong nội viện. Một người mặc trang phục nghề nghiệp, thẳng tắp trên hai chân mặc lấy gợi cảm tất chân, dưới háng cửa xe đứng tại bên cạnh xe, quăng ra kính mát về sau. Ngạo nghễ nhìn xem phân cục cao ốc, nữ nhân xuất hiện trong nháy mắt gây nên phân cục cảnh sát chú ý. Không vì cái gì khác, chính là nàng cái này một thân gợi cảm trang phục nghề nghiệp đủ để hấp dẫn đại đa số nam tính ánh mắt. Tân thư ký, một cái tuổi trẻ cảnh sát vội vàng tiến lên chào hỏi. Nữ nhân gọi Tân Xúc Sam, chính là Đồng Văn Bác thư ký. Lưu Thắng Lợi nghe nói Tân Xúc Sam đến đây, thân thiết đi lên đưa tay phải ra, cùng nàng nắm chắc tay. Tân Xúc Sam mặc dù chỉ là Đồng Văn Bác một tên thư ký, nhưng là không nên coi thường nữ nhân này lôi kéo người tâm thủ đoạn. Lưu ca, một tiếng Lưu ca gọi Lưu Thắng Lợi tâm lý ngứa, cũng vô cùng dễ chịu, thậm chí còn có một chút thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Hai người rất mau tiến vào phân cục cao ốc. Tân Xúc Sam trực tiếp tiến vào chính đề. Lưu ca, tiểu tử kia bắt trở lại ở đâu? Mang ta đi nhìn xem. Đối với Diệp Thần, Tân Xúc Sam cũng là hết sức tò mò. Bình thường chỉ là nhìn đến ảnh chụp bộ dáng, nhưng là hôm nay có thể cùng bản thân gặp mặt, trong lòng không khỏi có một chút như vậy tiểu kích động. Dù sao cái này người là liền đồng thiếu đều có chút đáng ghét người, lại là chữa cho tốt Tô gia lão nhân cùng Tống gia lão nhân thầy thuốc. Chỗ tại cái gì góc độ? Tân Xúc Sam đối Diệp Thần lòng hiếu kỳ đều vô cùng nặng. Tân thư ký, đừng vội. Lưu Thắng Lợi trên mặt lộ ra thần bí ý cười. Ta đem tiểu tử này nhốt vào Quan Sơn phòng tạm giam. Người cũng biết Quan Sơn cái này người nha. Tân Xúc Sam nghe được Quan Sơn, trong đầu nhất thời hiện ra một đoạn thời gian trước đài truyền hình các loại đưa tin đả kích bắt thành thị biến thái án. Nghĩ không ra cái này Lưu Thắng Lợi vậy mà so với chính mình còn muốn ngoan độc. Để một cái tuổi còn nhỏ Diệp Thần cùng Quan Sơn giam chung một chỗ. Lưu ca, các người đối đãi người còn thật có điểm biến thái đâu. Tân Xúc Sam không nói thêm gì. Mang ta đi nhìn xem. Được, Lưu Thắng Lợi nhìn xem đồng hồ, cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều. Tân thư ký, hiện tại có thể là đặc sắc nhất thời điểm, chúng ta cùng đi. Tân Xúc Sam có khác phong tình nhìn xem Lưu Thắng Lợi, khóe miệng bốc lên một tia không cho phát giác âm hiểm cười. Trong nội tâm nàng lại có chút tiếc nuối. Loại này tiểu thịt tươi cứ như vậy bị một đám đại hán giày vò. Đoán chừng nửa đời sau sẽ có bóng mờ đi mới vừa tiến vào phòng tạm giam hành lang. Bọn họ liền nghe đến tận cùng bên trong nhất cái nào gian phòng truyền đến âm thanh tiếng kêu thảm. Thiết Tân Xúc Sam trên mặt nhất thời treo lên đỏ ửng. Dù sao nàng vẫn là một nữ nhân. Đối với hai nam nhân loại chuyện này, vô luận là trên sinh lý vẫn là trên tâm lý, nhiều ít vẫn là có chút mâu thuẫn. Tình huống rất kịch liệt a, gọi thảm liệt như vậy. Lưu Thắng Lợi thì thào nói ra, cũng không biết Quan Sơn tên biến thái này đem Diệp Thần đùa bỡn thành bộ dáng gì. Lưu Thắng Lợi tăng tốc cước bộ, vì biểu hiện mình năng lực làm việc, hắn thậm chí lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị đập một đoạn đặc sắc hình ảnh. Tốt cho Tân Xúc Sam làm uy hiếp chứng cứ, xuyên qua hành lang, đi vào sau cùng món kia phòng tạm giam bên ngoài. Hai người ngăn cách hàng rào nhìn sang, nhất thời sắc mặt đại biến. Nguyên bản dự kiến hình ảnh không có phát sinh, ngược lại là nhìn đến ba cái ngã trên mặt đất tráng hán. Còn có bốn phía chảy xuôi máu tươi, một cái bạch trạch thiếu niên đứng ở nơi đó. Trên mặt tung tóe tất cả đều là máu, cầm trong tay một cái nhọn bàn chải đánh răng chuôi, chính là một mặt dữ tợn cười to. Nhìn đến Lưu Thắng Lợi cùng Tân Xúc Sam đi tới, trên mặt hắn lộ ra điên cuồng hận ý, gào thét bổ nhào vào hàng rào trước mặt, bỗng nhiên lay động hàng rào, dính đầy máu tươi vươn tay ra hàng rào, bén nhọn bàn chải đánh răng chui kém một chút đâm vào Lưu Thắng Lợi ánh mắt. Tần Xúc Sam chỗ nào trải qua loại tràng diện này, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn, qua một tiếng phun ra, thở mạnh cũng không dám, nồng đậm mùi máu tươi, để cho nàng càng khó xử thủ. Lưu Thắng Lợi, cái này một cuống họng cơ hồ là hô lên tới. Lưu Thắng Lợi đồng dạng là mộng, hắn nhìn đến cái kia máu me đầy mặt mà lại giữ tợn thanh niên. Tâm lý từng trận phát lạnh, vội vàng ấn vang bên cạnh báo động linh. Số lớn cảnh sát nghe được còi báo động, trước tiên xông lại, hơn 10 người chen chúc mà tới, đem Bạch Trạch thanh niên chế phục đè ngã xuống đất. Bạch Trạch thanh niên hai mắt đỏ bừng, biểu lộ dữ tợn, dường như giống như ma quỷ giãy giụa, thanh âm giống như lấy mạng lệ quỷ quát. Lưu Thắng Lợi, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, con mẹ nó ngươi là thằng điên. Lưu Thắng Lợi toàn thân run rẩy, thân thể dường như bị từng đợt gió lạnh thổi qua, không dám nhìn thẳng Bạch Trạch thanh niên ánh mắt. Nhìn đến Quan Sơn cùng hắn hai cái nhận lấy, toàn bộ co quắp mà ngã trên mặt đất. Tuy nhiên người khả năng còn chưa chết, nhưng là phía dưới tất cả đều cắt nát, mà Diệp Thần đứng tại phòng tạm giam tận cùng bên trong nhất, chính là một mặt lạnh nhạt nhìn lấy hết thảy. Hắn nhìn đến phòng tạm giam bên ngoài Tân Xúc Sam, trong lòng nghi hoặc, làm sao nơi này sẽ có nữ nhân? Nữ nhân này cùng chuyện này có liên quan gì? Diệp Thần nghi hoặc. Bạch Trạch thanh niên rất nhanh bị kéo đi. Diệp Thần lần này không có động thủ, vừa mới thanh niên đã nói, dựa vào chính mình lực lượng là không thể báo thù, có thể trừ rơi cái này ba cái tai họa đã là chính mình cực hạn. Hắn hy vọng Diệp Thần nếu có thể lời nói có thể giúp hắn trừng trị cái này Lưu Thắng Lợi. Diệp Thần đáp ứng, cho dù thanh niên không nói, hắn cũng sẽ không để Lưu Thắng Lợi loại này người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đã cái thế giới này cần cường quyền cùng lực lượng mới có thể duy trì công lý, vậy hắn thì theo đuổi lực lượng, truy cầu quyền lực tốt. Tại địa ngục bên trong nhìn lên huynh khống, cũng so nhìn lấy tinh không biến mất tốt. Thanh niên bị kéo đi, Lưu Thắng Lợi run rẩy chỉ Diệp Thần quát, ngươi nói, chuyện gì xảy ra, có phải hay không là ngươi cũng có phần? Lưu Thắng Lợi rõ ràng Quan Sơn thân thủ, huống chi hắn còn có hai người trợ giúp, giống thanh niên như thế gầy yếu dáng người là không thể nào phản kháng, càng không thể đem ba người đồng thời quật ngã, cho nên hắn trước tiên thì hoài nghi Diệp Thần mới là hậu trường thủ phạm. Ngươi có phải hay không thói quen tim khép mở? Ngươi còn mắt nào nhìn đến ta tham dự? Diệp Thần dám cam đoan Quan Sơn ba người tỉnh lại cũng không có cách nào mở miệng nói chuyện. Ba người này đã bị hắn triệt để phế bỏ, về sau đoán chừng chỉ có thể ở bệnh viện vượt qua tuổi già. Thậm chí nói còn có thể sống bao lâu thì xem bọn hắn tạo hóa. Lưu Thắng Lợi trong lòng phẫn nộ, vốn là phòng tạm giam bên trong là có camera, nhưng là Quan Sơn cái này phòng tạm giam là bọn họ dùng để tàn phá giống Diệp Thần loại này người. Loại này hình ảnh làm sao có thể ghi chép xuống tới. Cho nên khắp nơi cái này phòng tạm giam camera đều là hư mất. Tốt, tốt, tốt, Lưu Thắng Lợi khí liên tục nói ba cái tốt. Chỉ Diệp Thần tiếp tục nói, ngươi không nói có đúng hay không? Ngươi tới, đem hắn đưa đến phòng thẩm vấn. Ta muốn đích thân thẩm vấn. Diệp Thần được đưa tới phòng thẩm vấn, hai chân bị đập trên ghế, hai tay cũng là bị đội lên một đầu ống sưởi ấm phía trên. Chỉ là đầu này ống sưởi ấm là thông hướng ra phía ngoài. Lưu Thắng Lợi tìm đến mấy cái điện côn, đồng thời đem trong phòng thẩm vấn nhiệt độ cao độ đèn lớn mở ra. Nóng rực sóng nhiệt, thoáng cái bao phủ toàn bộ phòng thẩm vấn. Cường quang đâm vào mắt người khó có thể mở ra. Thế mà tại phòng thẩm vấn bên ngoài, Lưu Thắng Lợi cầm lấy điện côn chạm vào ống sưởi ấm phía trên. đại lượng điện lưu xuyên qua trực tiếp tiến vào phòng thẩm vấn. Diệp Thần bị điện giật, đành phải hai tay giơ cao còng tay, để còng tay cùng ống sưởi ấm trung gian bảo lưu lấy khe hở. Chỉnh một chút, một tiếng đồng hồ sau, Lưu Thắng Lợi mới cùng hai cái phụ trách ghi chép cảnh sát đi tới. Vỗ bàn một cái quát, nói, có phải hay không là ngươi tại phòng tạm giam bên trong đánh nhau ba người hắn? Diệp Thần tại cường quang bên trong, còn có tay một mực giơ cao trạng thái dưới, một mực là nhắm mắt lại, giống như ngủ không phải ngủ. Nghe được Lưu Thắng Lợi gào thét, hắn mới hơi hơi mở to mắt, từ tốn nói, ta không có đánh nhau bất luận kẻ nào, là Quan Sơn ba người bọn họ xâm phạm Bạch Trạch thanh niên. Thanh niên tri thức phòng vệ chính đáng đem bọn hắn đâm ngã. Nếu như thanh niên cần ra tòa, ta đã giúp hắn làm chứng. Gặp Diệp Thần nói chẳng hề để ý, Lưu Thắng Lợi giận không chỗ phát tiết lần nữa quát, ngươi không có giấy phép hành nghề y, liền đến bệnh viện đi làm, hết thảy dành bao nhiêu lợi ích, hết thảy cho ta bàn giao đi ra, một chữ cũng không thể thiếu, thiếu một vóc dáng, ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ ngủ ăn cơm. Diệp Thần hai mắt híp, nhìn lấy Lưu Thắng Lợi sắc mặt, trong lòng cười lạnh, ta là theo Hắc Câu huyện bệnh viện điều tới. Đến mức giấy phép hành nghề y chỉ là tạm thời không có xuống tới mà thôi. Nếu như ngươi không tin, có thể cho sở y tế gọi điện thoại hỏi một chút. Lưu Thắng Lợi khí muốn lật bàn, trong lòng tự nhủ tiểu tử này xương cốt còn thật cứng rắn. Bình thường đáng ghét lôi vào bị đối xử với một như thế giờ. Nên nói cơ bản đều nói, không nghĩ tới cái giám thiên niên lớn vậy mà so một số lão giang hồ còn già hơn nói. Diệp Thần, ngươi tuổi tác còn nhỏ, khả năng ngươi giấy phép hành nghề y rất nhanh liền có thể xuống tới. Nhưng dù sao ngươi vẫn là không có, mà huống chi ngươi về sau còn muốn phát triển. Có một số việc chỉ cần ngươi mấy cấp phối hợp chúng ta. Lưu Thắng Lợi lập tức mềm xuống tới, đã cứng rắn không được, vậy liền thử một chút mềm. Không có ý tứ, cái kia bàn giao, ta đã bàn giao, không có gì có thể nói. Diệp Thần nói xong nhắm mắt lại, dứt khoát không tiếp tục để ý. Lưu Thắng Lợi bị Diệp Thần mềm không được cứng không xong thái độ triệt để phẫn nộ, được. Tiểu tử ngươi có khí phách, nói, hắn đi ra phòng thẩm vấn. Đối với hai tên cảnh sát nói ra, đem tất cả hơi ấm mở ra, còng tay phía trên điện lưu cho ta không gián đoạn phóng điện. Cục trưởng, dạng này có thể hay không không tốt, một người cảnh sát có chút lo lắng nói ra. Cho ngươi đi làm thì nhanh đi, đối phó những thứ này ngoan cố phạm tội phần tử, nhất định muốn có cứng rắn thế công, triệt để vỡ nát bọn họ đến may mắn tâm lý, Lưu Thắng Lợi lạnh lùng nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.